Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Cuối cùng chiến lược 2. Chương 227. Cuối cùng chiến lược 2. Tĩnh mịch tinh không, không gian xa lạ. Thân mặc áo choàng trắng, nam nam nữ nữ nhóm gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt dụng cụ màn hình. Mặt lộ vẻ si mê, càng thỉnh thoảng phát ra một tiếng hoan hô. Tiểu thuyết chương tiết đổi mới nhanh nhất ra. Lại một cái chiến lược người hoàn thành nhiệm vụ ra đến rồi. Thật sự a, quá tốt rồi. Để ta xem một chút là ai. Cái gì, lại là nàng. Nàng không phải mới đi vào. Ừng ực, một đám vây quanh ở dụng cụ trước màn hình. Cùng một chỗ không thể tin nuốt ngụm nước miếng. Mà bên này, xuyên qua màng mỏng đồng dạng bình chướng, Dung tự thân mang một bộ dân quốc, thời kỳ bảo thạch lam kỳ bào. Trên chân dẫm lên một đôi đen nhánh giày cao gót liền lần nữa đạp ở thực địa bên trên. Sau đó ngẩng đầu liền nhìn hướng trước mặt mình to lớn màn ảnh. Nhìn xem cấp trên lập loè nhấp nháy hơn mấy trăm cái danh tự. Tên của nàng lại một kỵ tuyệt trần đứng ngạo nghễ tại chỗ có danh tự phía trên nhất. Danh liệt thứ nhất, danh tự phía sau thì rơi vượt qua người khác hơn phân nửa một giải ngôi sao. Mà theo nàng vừa mới đạp sau khi đi ra, danh tự phía sau không ngờ đốt sáng lên khỏa mới. A, nhìn xem những này không ngừng lấp lóe tiểu tinh tinh nhóm. Dung tự câu xuống khóe miệng. Tới cái này cái gọi là chủ thần không gian. Đổi mới rồi hệ thống. Chiến lược thật đúng là thuận buồm xuôi gió a. Cái này dân quốc, thế giới nàng tựa như mới không đi qua nửa tháng. Chiến lược liền toàn bộ hoàn thành. Nhất quán hoàn mỹ chiến lược. X, chủ nhân, ngươi quá lợi hại. 777 cùng ngươi thật là cùng đúng. Quá lợi hại, quá lợi hại. Bên cạnh một cái hồng y tiểu nữ hài nắm thật chặt tống tay áo của nàng. Ngóc đầu lên đến một mặt hưng phấn nhìn xem nàng. Nghe vậy, Dung tự cúi đầu nhìn nàng. Còn chưa kịp nói cái gì. Bên cạnh kinh dị nhìn xem nàng đám người liền đều xì xào bàn tán. Chính là nàng sao? Nàng chính là cái kia cấp thấp vị diện đến cái kia họ Dung nữ nhân sao? Làm sao lợi hại như vậy? Cái này mới tới chủ thần không gian bao lâu a? Trực tiếp liền trấn áp Lâm Mị bọn hắn những cái kia S cấp chiến lược người. Trở thành chiến lược người ở trong nhất hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Người xem một chút kia cấp trên tên của nàng. Đằng sau biểu hiện hoàn thành bao nhiêu thế giới a? Nghe nói nàng không có một cái thế giới thất thủ qua thật sao? Cũng không phải, hoàn mỹ chiến lược người a. Ngươi không thấy phụ trách nữ nhân này những người phụ trách kia mỗi ngày đi đường đều mang gió sao? Thực sự là, ta có thể nghe nói đám người kia trước kia thế nhưng là chủ thần không gian bên trong nhất xấu xí. Một nhóm, hiện tại dựng vào như thế cái hoàn mỹ chiến lược người. Thật là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a. Mà lại các ngươi nghe nói qua không có. Nghe nói nữ nhân này còn chuyên môn tìm những hắn đó người tỷ lệ thất bại cực cao thế giới đi chiến. Lược, trước đó có nhanh khó gặp nữ đế thế giới xương cốt các ngươi hẳn là đều biết đi. Nghe nói nữ nhân này trước kia chính là mang theo 417 loại kia tàn thứ phẩm còn đạt thành hoàn mỹ. Chiến lược, lợi hại như vậy, không phải ngươi cho rằng nàng vì cái gì có thể tại ngắn ngủi chút điểm thời gian này bên trong. Làm sao một chút liền bỏ tới vị trí thứ nhất đi. Nữ nhân này a, tựa như trời sinh chính là vì chiến lược mà sinh. Làm cho nam nhân vì nàng khuynh đảo mà sinh đồng dạng. Nghe được những người này thấp giọng trò chuyện âm thanh, Dung tự cười nhạt cười. Đưa tay ngay tại đi theo bên cạnh mình hồng y tiểu nữ hài trên đầu sờ lên. Sau đó phát giác được từng đạo nóng rực ánh mắt trực tiếp bắn tới trên người nàng tới. Nàng không để ý chút nào quay đầu nhìn đi. Lại phát hiện kia một đám mới vừa vào cửa người tới không là trước kia tại hệ thống trong không. Gian đầu vòng vây nàng cùng chết muốn tiền người. Còn có thể là ai đâu. Chỉ bất quá đám người này chỉ sợ cũng nghe được vừa mới đám người kia thấp giọng trò chuyện. Trên mặt đều thanh thanh bạch bạch lợi hại. Hướng nàng xem qua đến ánh mắt bên trong địch ý lại càng thêm hơn. Vừa nhìn thấy đám người kia, dung tự khóe miệng tràn ra độ cong càng thêm lớn. Sau đó nàng liền chậm rãi giơ lên mình tay, đơn độc vươn mình ngón tay nhỏ. Sau đó liền tại trước mắt bao người, đối đám người kia chậm rãi đem chính mình ngón tay nhỏ hướng xuống. Nghiêng đầu nhìn sang, người cầm đầu nữ nhân áo đỏ một chút liền nhịn không nổi. Như thế khiêu khích xem thường động tác, nàng làm sao nhịn, ai ngờ nàng khẽ động, đứng ở sau lưng nàng mấy người liền lập tức tiến lên giữ nàng lại cánh tay. Lâm Mị, không thể dạng này, chủ thần quy củ ngươi đã quên sao? Hạ cấp là không thể hướng lên trên cấp động thủ, còn nói, đều tại các ngươi. Tại nàng vừa tới thời điểm ta liền nghĩ muốn giáo huấn một chút nữ nhân này. Là các ngươi nói cái gì không thể ỷ vào mình tư lịch khi dễ người mới. Kết quả tốt, chỉ chớp mắt nàng liền leo đến trên đầu chúng ta đi. Khẩu khí này bảo ta làm sao nhẫn, bất quá một cái cấp thấp vị diện cấp thấp người thôi. Đều tại các ngươi. Nữ nhân áo đỏ giống lớn âm thanh, liền hung hăng chừng dung tự một chút, liền đi ra ngoài, mà trước đó đi theo cái này nữ nhân áo đỏ người đứng phía sau đều sắc mặt khó xử nhìn thoáng qua ôm. Cánh tay hướng bọn họ mỉm cười nữ nhân, ngừng tạm, cũng cùng một chỗ đi theo ra ngoài. Ngược lại là lưu tại sau cùng một cái bạch y nữ nhân khúm núm nhìn dung tự một chút. Lộ ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Liền cũng đi theo ra ngoài. Nữ nhân này, nàng sớm đã không chỉ một lần thấy qua nàng lộ ra vẻ mặt như thế tới. Xem xét chính là cái có cố sự. Bởi vì tất cả chiến lược, đám người liền bên cạnh nàng không cùng lấy bất luận cái gì hệ thống. Nhìn nàng kia nhỏ bộ dáng nói không chừng còn muốn cầu cạnh nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác đến bây giờ đều không có tới đón sờ qua nàng. Vừa nhìn liền biết chính tại do dự những thứ gì. Chỉ tiếc, nàng không thiếu hụt nhất chính là kiên nhẫn. Kỳ thật nàng đi theo chủ thần đám người kia đến thế giới này cũng thật có ý tứ. Nhìn xem giống như là cái tinh tế thế giới, chỉ bất quá lại cùng với nàng trước kia xem qua tinh tế nhỏ nói hoàn toàn khác biệt. Không có cơ giáp, không có các loại mau lẹ thuận tiện tiên tiến phát minh. Không có nhân loại thông đồng với địch chủng tộc, thậm chí không có quốc gia cùng xã hội tồn tại. Bọn hắn có liền chỉ là một cái thần, chủ thần. Hắn chính là tín ngưỡng của tất cả mọi người, càng là tất cả mọi người hướng tới. Toàn bộ thế giới đều rất giống tại vây quanh một mình hắn chuyển. Tất cả mọi người từ vừa sinh ra mục tiêu duy nhất liền tiến vào hắn chủ thần không gian bên trong. Vì hắn hiểu mệnh, mà coi như chủ thần không gian bên trong cũng có minh xác phân chia. Chiến lược người, phụ đạo người. Hiệp trợ người, hệ thống vân vân, toàn bộ thế giới bởi vì hắn mà vận chuyển, cũng bởi vì hắn mà điên cuồng. Chính là như vậy một cái tô đến cực hạn nam nhân. Dung tự vẫn luôn không có từ trong miệng người khác hiểu rõ đến hắn đến cùng là người vẫn là thần, hoặc là vật gì khác. Nghĩ như vậy xong, dung tự liền lại nhìn về phía bên cạnh đứng đấy. Vị chủ thần kia phân phối cho hắn ngành nhỏ thống, nhẹ giọng nói, một lần nữa lại cho ta lựa chọn một cái thế giới mới đi. Nhanh như vậy, tiểu cô nương một chút liền kinh ngạc, mặc dù 777 nghĩ muốn lớn lên, có thể chủ nhân ngươi luôn luôn không nghỉ ngơi thật sự không sao sao. Bình thường chiến lược ngươi mỗi lần chiến lược xong một cái thế giới đều cần phụ đạo ngươi tiến hành một lần khắc sâu phụ đạo. Chủ nhân ngươi, phụ đạo, đó là vật gì? Trước kia nàng có thể từ chưa từng nhìn thấy a. Xem ra nàng đi theo chết muốn tiền thật đúng là chịu không ít của a. Bất quá nàng vẫn thật là như thế bình yên vô sự đã xông qua được. Hẳn là cũng không có gì đi. Được rồi, không cần phụ đạo, tuyển đi. Ồ, chờ tiểu cô nương chọn tốt thế giới mới, Dung tự liền lần nữa bước vào kia màng mỏng đồng dạng bình chướng bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dung tự lại lần nữa từ chiến lược thế giới bên trong đi ra. Lại thấy được kia nhìn xem nàng muốn nói cái gì nữ nhân một thân một mình đứng ở một bên nhìn xem nàng. Lúc đầu Dung tự cũng chuẩn bị y theo lấy nàng nguyên kế hoạch, cũng không để ý tới nàng. Dù sao nàng thế nhưng là ghét nhất người bên ngoài ở trước mặt nàng giả thần giả quỷ. Cái này bạch y nữ nhân đồng dạng, kia cái gì chủ thần cũng giống như vậy. Nhưng lại tại nàng vừa mới chuẩn bị thu hồi nhãn thần, nàng đột nhiên liền thấy người kia hướng nàng so cái 417 thủ thế đến. So xong liền chột dạ đến không được đi ra ngoài. Thấy thế, Dung tự nhìn xem người kia bóng lưng hồi lâu, mới bỗng nhiên ở bên cạnh 77 đời 7 thống hỏi thăm dưới, chủ động lần thứ nhất mở miệng nói muốn đi chủ thần không gian bên ngoài địa phương nhìn xem monster. Mà chờ đến bên ngoài nàng mới phát hiện cái này cái gọi là cao đẳng thế giới dĩ nhiên cũng cùng phổ thông thế giới không có gì khác nhau. Đường đi, nhà lầu, cửa hàng, đi đầy đường người. Kia bạch y nữ nhân xem xét Dung tự từ chủ thần không gian bên trong đi ra, trên mặt liền lập tức lộ ra cái vẻ mặt kinh hỉ đến. Chỉ bất quá nàng kinh hỉ còn không có duy trì bao lâu, liền thấy Dung tự trực tiếp từ kinh hỉ bên người nàng đi tới, thẳng đến sau lưng nàng một cái phòng ăn. Thấy thế, nữ nhân nụ cười trong nháy mắt liền cứng ở trên mặt. Sau đó không thể tin quay đầu nhìn kia Dung tự dĩ nhiên thật sự chính ở trong phòng ăn đầu tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó trên mặt dáng tươi cười liền bắt đầu đốt lên bữa ăn đến. Nhìn tư thế kia tựa như thật sự đối bọn hắn đồ ăn 10 phần cảm thấy hứng thú giống như. Liền ngay cả nàng đều ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng cũng vẫn không có mảy may để ý chính mình ý tứ, ngược lại nghiêm túc cùng bên cạnh ngành nhỏ thống trò chuyện với nhau, còn hỏi thăm nàng muốn hay không cũng ăn chút, chỉ đem tiểu cô nương dỗ đến mặt mày hớn hở, thậm chí kém chút không có tại chỗ quỳ xuống đến hô mụ mụ. Chủ thần không gian bên trong hệ thống luôn luôn địa vị thấp, qua không được, thậm chí tùy thời đều có thể bị xóa bỏ. Nàng cũng biết, đặc biệt là cái này 777. Cái trước, cùng chủ nhân cực kỳ ngang ngược càn rỡ, động một chút lại khi dễ nàng, cầm xóa bỏ nàng uy hiếp nàng, bảo nàng lớn mở cửa sau. Hiện tại theo cái này Dung tự cái này xem như từ địa ngục đến thiên đường. Về sau nàng liền nhìn xem nữ nhân này liền thật sự giống như xem nàng như thành người trong suốt, hoàn toàn không có chú ý tới sự tồn tại của nàng. Một bên cùng bên cạnh hệ thống trò chuyện, một bên vui vẻ hưởng dụng mỹ thực, chờ đã ăn xong mới lau miệng, con mắt nhìn nàng một cái. Ngươi cũng muốn gây nên ta chú ý rất nhiều ngày. Ngày hôm nay lại cố ý tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Nghe vậy, bạch y nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lập tức cắn môi dưới, đưa tay liền mở ra cái trong suốt cái lồng, một chút liền đem bên ngoài tất cả mọi người bao quát đi theo dung tự bên người 77 đời 7 thống đều che đậy ở bên ngoài. Ngươi muốn cứu 417 sao? Nghe nàng như vậy trịnh trọng việc, dung tự trong mắt lại vẫn không có mảy may ba động. Hắn không phải bị tiêu hủy sao? Còn có thể cứu, gặp dung tự nguyện ý phản ứng nàng. Nữ nhân một chút liền kích động. Con, đương nhiên có thể cứu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể cứu hắn. Chỉ tiếc nàng phía sau đều còn chưa nói xong. Dung tự liền chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói, thật có lỗi, ta cũng không nguyện ý. Nói xong nàng liền tại nữ nhân này khó có thể tin trong ánh mắt cười đi ra ngoài. Có thể chờ dung tự lần tiếp theo đi vào chủ thần không gian bên ngoài đi dạo thời điểm liền thấy được kia trước đó còn tới tìm nàng một chuyến bạch y nữ nhân ngay tại trong một hẻm nhỏ đầu liền. Lâm Mị dẫn đầu nhóm người kia dẫn đầu đánh, rõ ràng trên thân đều đã thấm ra máu, nữ nhân kia nhưng vẫn là gắt gao ôm một kiện áo khoác trắng không nguyện ý buông tay. Người bên ngoài mỉa mai âm thanh liền trong nháy mắt liền vang lên. Không phải đâu, đến lúc nào rồi, còn ôm ngươi kia ma chết sớm quần áo của ca ca đâu. Đúng. Hắn là sớm nhất phát minh ra hệ thống người. Thậm chí những này hệ thống tại ngay từ đầu cũng cho chúng ta mang đến không ít tiện lợi. Bất quá ai bảo hắn dã tâm lớn như vậy, còn nghĩ lấy dung hệ thống đem nhân loại chúng ta toàn bộ nô dịch đâu. Cũng may mắn là chủ thần đại nhân sinh non nhất sinh người ý thức đã cứu chúng ta. Nếu không cái nào còn có ngươi hiện tại ngày sống dễ chịu đâu. Cũng là chủ thần đại nhân không chấp tiểu nhân. Chiếm ngươi ca ca thân thể, nhưng lưu lại ngươi mạng. Thậm chí còn nguyện ý để ngươi trở thành một chiến lược người. Nhưng là cái không có hệ thống chiến lược người. Ha ha ha, bất quá ngươi kiêng người ca ca cũng liền điểm ấy tác dụng. Dù sao người cũng đã chết tuyệt không còn lại nha. Nghe vậy, kia bạch y nữ nhân liền bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên một mảnh. Ngươi nói bậy, anh ta mới không phải người như vậy đâu. Hắn không, người này lời nói đều còn chưa nói xong, liền bị kia Lâm Mị đưa tay một cái tát thiếu chút nữa không có đem mặt gò má đều cho phiến sưng lên. Thật đúng là cái tiện cốt đầu a, đến bây giờ còn tại phản loạn chủ thần đại nhân liền không nói. Trước đó không lâu lại còn xâm nhập đại nhân hệ thống muốn thả đi người phản bội kia 417. Các ngươi đâu, đều là tiện cốt đầu. Ta nhìn ngươi thật giống như không chỉ một lần cho kia dung tự xử qua ánh mắt đúng hay không? Thế nào? Người ta để ý đến ngươi sao? Ha ha, thật đúng là đem một cái vô tình vô nghĩa nữ nhân trở thành chúa cứu thế, không thành. Tiện cốt đầu, nói, Lâm Mị nâng lên một cước liền hung hăng đạp ở nữ nhân kia trên mặt. Đạp rất lâu, mới rốt cục hài lòng thu hồi chân của mình, đi ra ngoài, nếu không phải chủ thần đại nhân nhân từ. Không để chúng ta ra tay với ngươi, ta đã sớm có thể để ngươi chết đến cái đến mấy lần. Thật không biết chủ thần đại nhân đến ngọn nguồn nghĩ như thế nào. Nhất định phải lưu lại như thế cái ở bên người. Nhìn xem những người kia rời đi, dung tự rồi mới từ bóng ma ở trong đi ra. Nhìn xem kia ôm áo khoác trắng bi thương khóc lóc đau khổ nữ nhân. Từng bước một hướng nàng đi tới, nhìn nửa ngày, mới từ trong túi sách của mình đầu móc ra mai khăn đưa tới. Ai biết lại tại đưa tới một nháy mắt liền bị đối phương bỗng nhiên vuốt ve trên mặt đất. không cần ngươi quan tâm mà đi. Giọng của nữ nhân bên trong mang theo chút khàn khàn. Thấy thế, Dung Tự cũng không coi là ngang ngược. Mắt nhìn trên đất khăn, liền vỗ sợ 777 cái đầu nhỏ. Tại nàng mang theo tức giận nhỏ trong ánh mắt liền mang theo nàng rời đi. Chủ nhân, nàng cũng quá đáng. Tốt, lưu lại kia bạch y nữ nhân vẫn như cũ ôm món kia áo khoác trắng im lặng chảy nước mắt. Có thể đợi nàng khóc đủ rồi. Đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, nàng lại đột nhiên phát hiện vừa mới bị nàng chụp tới trên đất trên cái khăn giống như loáng thoáng. Viết những gì, lúc này nàng liền liên tục không ngừng đem kia khăn nhặt lên. Nhét vào trong ngực, trong lòng run sợ nhìn chung quanh một lần, liền nhanh chóng chạy trốn. Chờ đến nửa đêm, nàng mới quỷ túy túy đi tới một bộ nhỏ chung cư cổng. Dựa theo ám hiệu gõ xuống cửa, người liền đi vào liền thấy được kia rừng rưng ngồi ở trên ghế salon Dung Tự. Ngươi gọi ta tới làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi không phải có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Làm sao ngược lại hỏi ta tới? Dung Tự cười cười, ta, bạch y nữ nhân muốn mở miệng nói cái gì? Nhưng lại một bộ thật giống như bị người nào nghe thấy dáng vẻ. Ta từ 777 nơi đó dùng kim tệ đổi cái cỡ nhỏ che đậy khí. Không nói những cái khác, chí ít trong vòng một canh giờ, trong cả căn phòng nói tới bất luận cái gì lời nói cũng sẽ không bị bất luận cái gì nghe được. Ngươi cứ việc có thể nói cho ta một chút có quan hệ với chủ thần 417, thậm chí là ngươi ca ca sự tình. Nghe vậy, bạch y nữ nhân trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một vẻ vui mừng. Sau đó hai mắt liền nhanh chóng đỏ xuống dưới, nắm đấm cũng một chút liền siết chặt. Ta muốn báo thù, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Anh ta là bị gian nhân. Không, là bị kia đã thức tỉnh người ý thức chủ thần cho hại. Thế là, Dung Tự liền từ cái này bạch y nữ nhân trong miệng nghe được một cái kỳ quái tương lai tinh tế cố sự. Nguyên lai nữ nhân này gọi Chu Giao, ca ca của nàng thì gọi Chu Thiên. Hai người trước kia là một đôi sống nương tựa lẫn nhau lại không có chút nào huyết thống cô nhi. Về sau bởi vì Chu Thiên đầu óc đặc biệt thông minh, trí thông minh cực cao, đạt được đại nhân vật thưởng thức, hai người mới rốt cục thoát ly cô nhi thân phận, cũng có thể đọc sách. Càng đọc sách, Chu Thiên thông minh liền càng phát ra hiển lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí tại cực nhẹ niên kỷ liền tiến vào quốc gia khoa học viện nghiên cứu. Đúng vậy, trước kia là có quốc gia, mà tiến viện nghiên cứu Chu Trời mặc dù cùng Chu Giao ở chung ít, lại hoàn toàn phát hiện một cái khác mới khoa học thế giới. Đồng thời lần thứ nhất tiếp xúc đến trí tuệ nhân tạo cái này lý niệm, cũng bắt đầu tại các trưởng bối dẫn dắt đi chế tạo ra mình thứ một cái trí tuệ nhân tạo hệ thống. 417, ngày 17 tháng 4, kia là ta cùng ta ca bị người thu dưỡng, cũng thu hoạch được trùng sinh thời gian, cũng chính là ngươi thấy cái kia 417. Nghe vậy, Dung Tự nhíu mày, nhưng về sau, theo Chu Thiên chế tạo ra hệ thống càng ngày càng nhiều, nguyên thủy nhất 417 liền triệt để trở thành lão cổ đồng. 001 là anh ta kiến tạo ra được hài lòng nhất một cái hệ thống. Chỉ bất quá, lại là cái hỗn trướng. Chu Giao thống hận vô cùng nói. 001 cũng chính là kia cái gọi là chủ thần. Hắn làm người vừa lòng nhất, ưu tú nhất một cái hệ thống. Đồng thời cũng là sớm nhất thức tỉnh ra nhân loại ý thức hệ thống. Có thể sau khi giác tỉnh hắn từ lúc mới bắt đầu hưng phấn liền chuyển biến làm không vừa lòng. Thậm chí là oán hận cùng khát vọng đến. Hắn không còn thỏa mãn với mình chỉ là cái hệ thống. Hắn khát vọng cùng người đồng dạng, có thể có được đủ loại sướng, vui, giận, buồn, các loại tình cảm, mà không phải cái vừa đứt điện nên cái gì cũng bị mất hệ thống. Thế là, một cái cuồng phong gào thét ban đêm, cũng không biết hắn từ nơi nào biết được một cái biến thành người biện pháp. Nói chỉ cần đem hắn chương trình xử lý chính để luyện ra liên tiếp đến người trong đầu, liền có thể thay thế người kia, cảm nhận được hắn làm người tất cả tình cảm. Kết quả hắn tuyển người kia chính là một tay đem hắn sáng tạo ra Kakata. Ô ô ô, Chu Dao đã khóc không thành tiếng. Đồng thời hắn trả lại cho mình tạo ra cái chúa cứu thế chủ thần thân phận. Đem Kakata miêu tả thành tội ác tài trời đại ma đầu. Ngay từ đầu còn có một đám người phản đối hắn, không đồng ý hắn. Có thể ngay sau đó những người kia toàn diện mất tung ảnh. Hiện nay còn lại trừ ta liền đều là hắn trung thực ủng độn. Nhưng cũng tiếc hắn vẫn là không có biến thành người, ngược lại thành một cái quái vật. Quái vật này bây giờ đối với tại thành người đã đến một loại bệnh trạng tình trạng. Cái này chủ thần không gian liền hắn sáng tạo ra đến lấy cung cấp hắn trưởng thành đồ vật. Hắn cảm thấy hắn không có biến thành người. Có Kakata một người tình cảm là không đủ. Còn cần càng nhiều người tình cảm. Chỉ bất quá người bình thường tình cảm hắn chướng mắt. Chỉ có thiên chi kiêu tử cảm xúc hắn mới nguyện ý tiếp nhận. Cho nên, đây chính là thiên kiêu hệ thống. 417 là ngay từ đầu mọi người cũng không có chú ý đến hắn. Về sau giấu không được mới bị quái vật kia cho nắm chặt ra. Liều mạng trọng thương chạy ra ngoài. Mặc dù chạy ra ngoài, vừa vặn rất tốt giống như cũng thất lạc rất nhiều ký ức. Ta cảm thấy hắn nói không chừng đều đã không nhớ rõ mình là cái gì. Cũng không biết mình từ đâu tới đây. Muốn đi đâu, thậm chí kia cái gì cha nam hệ thống cũng là hắn lẻ tẻ một chút trong trí nhớ đầu còn sót lại đồ vật. Chỉ bất quá lại trời xui đất khiến khóa lại đè lên ngươi. Thậm chí còn thức tỉnh ra quái vật kia một mực khát vọng tình cảm của nhân loại. Ồ, ngươi không có cảm giác sao? 417 hắn đối với ngươi động tâm a. Ngươi không sẽ, nghe vậy, Dung Tử trong mắt lóe lên một tia chấn động. Cho nên, hiện tại, nguyên bản những cái kia truy đuổi 417 người thu được mệnh lệnh là ngay tại chỗ tiêu hủy hắn. Có thể chờ về sau tại quái vật kia biết rồi 417 đi theo ngươi đã thức tỉnh người tình cảm thời. Điểm. Thậm chí tại dung hợp chiến lược vị diện linh hồn người khác mảnh vỡ mà dần dần từ hệ thống hướng người chuyển hóa thời điểm, hắn liền động hắn tâm tư. Hắn muốn làm gì, ta không biết, ta chỉ biết hiện tại 417 rất nguy hiểm. Ta đi cứu qua hắn, sau đó ngươi cũng nhìn thấy. Ta chỉ biết hắn hiện tại chỉ cho là mình huyễn hóa trưởng thành tất cả thời cơ đều tại 417 trên thân. Muốn lấy hắn hiện tại thân thể mà thay vào. Sau đó triệt để xóa bỏ hắn tất cả ý thức. Chu Dao trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Nói nàng dĩ nhiên bịch một tiếng liền hướng Dung Tự trực tiếp liền quỳ xuống. Ta van cầu ngươi. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp 417. Ta không thể trơ mắt nhìn Kaka, ta lưu lại cái cuối cùng đối với hắn trung thành cảnh 417 cứ. Như vậy hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hắn đã có tình cảm của mình a. Hắn đã là người a. Nói xong, nữ nhân giơ tay lên bưng kín mặt mình. Dung Tự liền nhìn xem nước mắt kia không chỗ ở từ nàng giữa kẽ tay đầu lọt ra. Ta, giúp hắn như thế nào? Hồi lâu Dung Tự mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Nghe vậy, nữ nhân kia không dám tin tưởng cầm xuống mình tay. Ngươi nguyện ý không? Thật sự nguyện ý không? Một khi bị người chủ thần kia phát hiện thế nhưng là rất nguy hiểm. Không có việc gì, 417 đến cùng là bạn tốt của ta, nhưng ta nghe nói. Nghe nói, hả? Ngươi trước khi nói ta trở mặt không quen biết sự tình a? Ta kia cũng là làm bộ, dù sao hai chúng ta cũng không thể cùng một chỗ bị bắt đi. Cũng nên lưu một người tại bên ngoài đúng hay không? Những khác không rõ ràng, không quan trọng, ít nhất phải đem cái gọi là chủ thần không gian tìm tòi rõ ràng đúng không? Yên tâm, 417 vẫn luôn đối với ta rất tốt. Ta là thế nào cũng sẽ không tùy ý hắn cứ như vậy biến mất. Dung Tự chân thành cười nói. Vậy thì tốt, ngươi đợi ta 2 ngày. Được, chờ nữ nhân kia rời đi về sau. Dung Tự mới dần dần thu liễm lại khóe miệng nụ cười. Cúi đầu chơi hạ ngón tay của mình giáp. Lại phốc một tiếng, bật cười. Xem ra, chơi vui đến rồi. 2 ngày sau. Dung Tự đi theo kia bạch y nữ nhân liền thấy được té nằm một cái thủy tinh kho bên trong. Toàn thân cắm đầy các loại cái ống chết muốn tiền. Nam nhân nhắm chặt 2 mắt. Hào vô ý thức, gặp Dung Tự một mực nhìn lấy 417. Bạch y nữ nhân vội vàng giải thích câu. Đây đều là người chủ thần kia kiệt tác. Hắn còn đang làm công tác chuẩn bị. Bất quá hẳn là không cần 2 ngày liền sẽ triệt để thay thế hắn. Ta cũng là căn cứ anh ta trước kia lưu lại mật mã mới có thể mang ngươi vào. Một hồi ta sẽ sớm giúp ngươi kết nối tiến vào 417 thế giới bên trong. Thế giới kia ngươi có thể có chút quen thuộc, bởi vì ngươi chính là hắn lớn nhất uy hiếp, cho nên chủ thần là từ ngươi vào tay. Sau đó chính là hắn có thể sẽ không biết ngươi, cho nên cần ngươi một lần nữa đem hắn chiến lược, để hắn yêu ngươi, thức tỉnh mình tất cả làm người ý thức, dạng này mới có thể đánh bại ý đồ thay thế hắn chủ thần ý thức, thậm chí triệt để đem hắn thôn phệ. Ngươi có thể làm được sao? Ta nhìn ngươi cơ bản đều là hoàn mỹ chiến lược. Có thể, Dung Tự đưa tay ngay tại lồng thủy tinh bên trên nhẹ nhàng vuốt ve hạ. Ngươi phải chú ý à. Đến lúc đó chủ thần nói không chừng cũng sẽ lấy các loại thân phận xuất hiện tại các ngươi bên người. Trừ 417, người khác bất kể thế nào lấy lòng, ngươi có thể nghìn vạn lần không có thể động tâm a. Dù sao ngươi khẽ động tâm. Ngươi cùng 417 đều sẽ, nghe vậy, Dung Tự quay đầu nhìn thoáng qua bên người bạch y nữ nhân 2 mắt. Hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, yên tâm, cũng sẽ không, ta ở đây không thể lưu lại quá lâu, giúp ngươi kết nối đi vào, ta liền đi, tốt, xin bắt đầu đi, nói dứt lời. Dung Tự liền lập tức cảm giác người này bận rộn. Không bao lâu nàng cả người liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại vẫn lưu tại nguyên chỗ bạch y nữ nhân nhếch miệng lên một vòng hưng phấn mà quỷ dị độ cong. Dung Tự, ân, lần nữa có ý thức. Dung Tự liền cảm giác cánh tay của mình thật giống như bị người một mực càng không ngừng đẩy. Nàng chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, lại kinh ngạc thấy được mình 16 tuổi năm đó ngồi cùng bàn chính một mặt lo âu nhìn xem nàng. Số học lão sư, nàng hướng nàng làm cái khổ hình. Ngay sau đó, một tiếng quen thuộc quát chói tai liền hướng nàng truyền tới. Dung Tự, cao trung thời kỳ thói quen thúc đẩy phải cho tự vội vàng đứng lên. Sau đó liền nghe được bốn phía truyền đến từng đợt cười vang. Lúc này ngoài cửa sổ ve sầu chính làm cho vui sướng. đỉnh đầu cũ kỹ quạt một mực phần vật kêu. Dạng này tại trên lớp học đột nhiên vừa tỉnh lại. Dung tự thật sự có loại trước đó tao ngộ đủ loại đều chỉ là nàng tại lớp số học công đường một giấc mộng, mà bây giờ vừa vặn mộng tỉnh thời gian, có thể không đợi kia chính vào ly hôn trung niên nữ nhân. Mở ra nàng thoa khóc son môi miệng rộng hướng về phía Dung tự nói cái gì. Một giây sau, giáo sư cửa liền lập tức bị người gõ. Sau đó Dung tự liền nhìn xem nàng cao trung thời kỳ chủ nhiệm lớp lau mồ hôi chán. Nói câu không có ý tứ, liền để người bên ngoài tiến đến. Bằng lại sau đó, con ngốc đứng đấy Dung tự liền thấy được toàn thân áo trắng 417 tại lớp học đám người kinh trong. Tiếng hô đi đến, hắc hắc, đây là lớp học bạn học mới tới. Họ ti tên Ngưu Kỳ. Đoạn thời gian trước bởi vì thân thể khó chịu cho nên trước một tháng không có đến đưa tin. Hiện tại mới đến, mọi người nhất định phải hảo hảo ở chung A. Ti Nghiêu Kỳ, 417, Dung tự kinh ngạc cười âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy người kia trực tiếp hướng hắn nhìn lại. Từ nơi sâu xa, như có người không khỏi cười nhạt âm thanh. Mới bắt đầu độ thiện cảm 25, trò chơi hiện tại bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Đầu tiên, cảm ơn cái nào đó độc giả bảo bảo. Tên Ti Nghiêu Kỳ, ta mượn dùng một chút AA tương đương ân. Dung dung tại hạ một bàn cờ rất lớn. Đáp án có thể muốn đến phần cuối mới có thể giải khai. Nếu như các ngươi cảm thấy kể trên cái kia chu dao có lỗ thủng, kia là được rồi, ta cố ý tương đương liên quan tới CP. Ta cảm thấy đi, đến cuối cùng càng nhiều giống như là làm bạn, kết hôn gì yêu đương a, liên quan tới dung dung ta tưởng tượng không thể a tương đương dung dung mục tiêu càng thiên hướng về tình. Thần đại hải tương đương đề cử ta giới giải trí văn văn. Cùng ảnh đế truyền tay tiếng thời gian sau khi kết thúc mở. Văn án, ôn lê, kinh diễm toàn bộ thập niên 80 tuyệt đại nữ tinh. Tai nạn xe cộ tử vong. Ai ngờ mở mắt liền lên 30 năm sau một cái ôm đùi. Cọ nhiệt độ kịch tinh. Tâm cơ biểu internet sơ lép. Võng hồng, trên thân, không chỉ có như thế, càng một tay bào chế cùng tân ảnh đế đủ diệp toàn dân tai tiếng. Mở ra nàng đỏ thẫm thượng vị con đường. Không, chờ một chút, ảnh đế đại nhân, khỏe mạnh, ngươi làm sao chúng sinh rồi. Quyển sách lại tên, ảnh đế kịch bản luôn luôn sâu như vậy. Ảnh đế bệnh chó dại lại phạm vào. Lão ba sự nghiệp của ngươi tâm có thể đừng nặng như vậy sao? Nam chính giai đoạn trước bệnh chó dại yêu oán người. Hậu kỳ trung khuyển ái thê. Nữ chính toàn bộ hành trình sự nghiệp tâm tăng cao. Diễn kỹ thượng thiên. Mỗi ngày đều đang đánh mặt nam chính. Có thể đâm. Bản điện thoại di động ép bết bản. Hết chương.